Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1022, chương 108, lưỡng bại câu thương giác ngộ. Ở bước lên thuyền trước, trong nội tâm của ta cũng chỉ có một câu nói như vậy. Nói không có thấp thỏm là giả. Nhưng khi ta chân chính đứng lên này chương tên là Johnny mơ mộng xưng hào bè gỗ, tâm tình lại không khỏi an tĩnh. Cùng dẫn người khác quá hồ như thế, Johnny đại gia mang ta tới, cũng vẫn là xuống nước phổ biến đến bè gỗ. Theo Johnny đại gia dùng sức, bè gỗ lần nữa chậm rãi trong nước đẩy ra. Ta nghe thấy Johnny đại gia có chút tiếng thở dốc, không nhịn được nói đến. Cường ngươi đại gia, chừng mấy chuyến, mệt mỏi chứ, nếu không đến lượt ta tới. Nếu như ngươi xuống nước, hãy cùng ném một cái quả bom trong nước như thế không có khác nhau. Ta không mệt, trên thực tế, ta rất cường tráng. Người gặp qua đến ta cái tuổi này còn có thể vác nhiều đồ như vậy người sao? Hai cây cưa máy, nhiều như vậy công cụ, còn có sợi dây. Mặc dù ta đã không tính là một cái tu giả, nhưng là rốt cuộc căn cơ hay là ở. Nói không chừng, ta có thể đi chụp một bộ Rambo loại điện ảnh. Johnny đại gia cùng ta nói đùa. Thực ra, ở nước vào không lâu sau này, ta cũng cảm giác được một cổ theo dõi lực lượng ở quét nhìn ta linh hồn. Ta là cố ý nói chuyện tới hóa giải bầu không khí. Johnny đại gia phản ứng cũng rất phối hợp. Ta phỏng chừng hắn nhất định cũng là cảm giác được cái gì chứ. Nhưng là, suy nghĩ Johnny đại gia sau lưng ta, ngã tâm tình chính là không khỏi bình tĩnh. Mặc cho cổ lực lượng kia dòm ngó ta, tâm tình không có bất kỳ lên xuống. Ngược lại bởi vì Johnny đại gia lời nói toát ra mỉm cười. Cổ lực lượng kia rất nhanh thì rời đi. Ở nó rời đi trong nháy mắt đó, cái này đầm sâu bầu trời không khỏi liền nổi gió. Là một cổ gió ngược, nhưng cũng thổi mùi thuyền kia một mặt đơn giản cờ xí liệt liệt vang dội. Mặt cờ mở ra sau này, Johnny mơ mộng xưng hào mấy cái chữ là dễ thấy như vậy. Vốn là ở đầm sâu thượng tùy ý trôi giạt đại đoàn sương mù, lại cũng không có bởi vì trận này quái phong mà bị thổi tan. Ngược lại là hướng bên cạnh ta tụ lại mà tới. Ngay tại lúc đó, mặt nước cũng bắt đầu không bình tĩnh. Ta nhìn thấy vòng lớn sóng gợn ở mặt nước đẩy ra. Xem ra Patel thật là không quá hoan nghênh ngươi. Johnny đại gia giọng nói nhẹ nhàng. Ta đứng ở bè gỗ trên, bị sương mù bao vây, giống như là bị vạn niên hàn băng bao vây như vậy. Vô cùng âm lãnh, trong khoảnh khắc đó, ta đã yên lặng bắt đầu vận công để chống đỡ. Nhưng là nhạy cảm nhận ra được này một cổ phong là gió ngược. Không thể nghi ngờ là đang ngăn trở đến Johnny đại gia đẩy ta đi trước. Đây cũng tính là một loại tâm tình biểu đạt sao? Ồn ào, mặt nước sóng gợn bị phá ra. Một cái tướng mạo cổ quái cá lớn, to lớn đầu cá hiện lên trên mặt nước. Ồn ào, mặt nước sóng gợn lại một lần nữa bị phá ra. Lần này, là một cái ánh mắt lạnh giá thủy xa trong nước sôi sục lên đầu rắn. Giống vậy đặc thù cũng là to lớn. Liếc mắt so với đào bách lần trước đánh chết kia một cái. Lớn hơn nhiều. Ào ào ồn ào, mặt nước liên tục nhớ tới phá giọng nói của thủy. Đủ loại dưới nước hung vật nổi lên. Chúng ta tờ này bè gỗ bị tùy tiện bao vây ở trong đó. Sương mù vào lúc này không khỏi tản đi. Vẻ này muốn chết âm lãnh cũng cưỡi theo cách thân thể ta. Lúc này mặt nước hết sức rõ ràng. Trừ những thứ này ló đầu ra hỏa ngoại, ta nhìn thấy ở bè gỗ bên dưới du động to lớn bóng mờ. Này tính là gì? Thập diện mai phục, chỉ chờ ta mắc câu sao? Nhưng tâm lý ta lại không có bất kỳ hốt hoảng. Đến một bước này, ta vẫn không thể liều mạng sao? Chúng ta không phải là không có lá bài tẩy. Trên thực tế ở trên cao thuyền trước, Johnny kéo ta thượng bè gỗ thời điểm, liền lặng lẽ ở trong tay ta tâm viết một chữ. Điện, nếu như chúng ta ôm đồng thời bị điện giật chết quyết tâm. Này tràn đầy hồ tồn ở không có một có thể còn sống sót. Dẫn trên trời lôi uy lực. Cũng không phải là phổ thông cá điện khí giới đơn giản như vậy. Ta dám đánh cuộc này đầm sâu đáy không có một sinh vật năng đủ chống cự. Mà ở bên kia, Tiếu Thừa Càn đã bắt đầu bắt thủ quyết đi nguyền rủa. Xem bộ dáng là thật chuẩn bị đánh một trận. Phỏng chừng Johnny đại gia cũng cho Tiếu Thừa Càn âm thầm phân phó qua cái gì chứ. Nhìn như yên lặng rằng co. Thực ra bầu không khí khẩn trương tới cực điểm. Nhưng không nghĩ vào lúc này. Một mực ở dưới nước Johnny đại gia lại phát ra rung trời cười to tiếng. Sau đó hắn từ dưới nước vọt ra khỏi mặt nước. Nhảy lên bè gỗ. Hướng về phía những thứ kia bao vây chúng ta dưới nước hung vật nói đến. Từng cái đều là ngươi chứ. Patel. Hoặc là ta không nên gọi ngươi là Patel. Mà là Côn Lôn tới quái vật chứ. Ta biết ngươi thông qua bọn họ đang nhìn. Nhưng là ngươi cũng chỉ có một điểm này nhi dũng khí sao? Ngay cả để cho người trẻ tuổi này thượng khối cự thạch này cũng không dám. Đầm sâu thượng gió lớn ào ạt càng thêm lợi hại. Trên mặt nước những hung vật kia phảng phất là bị cường ngươi đại gia lời nói cho kích thích đến. Bắt đầu trở nên nóng nảy. Nhìn bọn họ, ta cảm thấy thật tốt giống như sau một khắc. Bọn họ cũng sẽ chẳng ngó ngàng gì tới lưỡng bại câu thương tới công kích chúng ta. Tiếu Thừa Càn đi nguyền rủa thanh âm lớn hơn. Giống như là ở tận lực nhắc nhở như vậy hậu quả. Lòng ta hạ dễ dàng. Cái này ngược lại cũng tốt. Lôi mặc dù quyết là ta am hiểu nhất pháp thuật. Nhưng muốn làm bị công kích trước là được nguyền rủa thành công. Cũng phải hao phí không ít. Ta ít nhất không muốn đem lực lượng hao phí ở loại địa phương này. Nhưng rốt cuộc, những hung vật kia là không có tiến lên công kích chúng ta. Bọn họ chỉ là thích hợp biểu hiện ra phẫn nộ, cùng bao vây rằng có quyết tâm. Phong, lớn hơn, thổi ta cùng Johnny đại gia tóc tung bay. Theo Tiếu Thừa Càn đi nguyền rủa tiếng, vốn là ở trong sương mù lộ ra mông lung trời trong cũng bắt đầu dần dần trở nên u ám. Ta có thể cảm giác được mây đen đang ở này đầm sâu bầu trời tụ tập. Johnny đại gia vào thời khắc này giống như là một cái chân chính anh hùng. Đứng ở bè gỗ trên, có lực tiến lên bước ra một bước, hô đến, Patel, hành á nhìn ngươi, cũng nhìn ta, sao không để cho chúng ta đi qua, tới một chân chính quyết chiến, ngươi muốn cho hành á tan nát cõi lòng đến chết sao? Ngươi đáng chết này, chết cũng không yên ổn đồ vật, ngươi là sai, sai, cho tới nay chính là sai, hôm nay ta như cũ muốn chứng minh cho ngươi nhìn. Johnny đại gia lời nói, để cho đầm nước mặt ngoài lên to lớn cuồng phong, một cái bình tĩnh đầm sâu lại lên cao một thước sóng lớn. Trong đợt sóng lại có không ít nhìn tàn bạo mà khát máu hung ngư. Chẳng qua là cái loại này tiểu ngư, chúng ta bè gỗ không thể tránh khỏi đi theo này sóng lớn mà phiêu đãng. Giống như trong cuồng phong thuyền nhỏ, nhưng là Johnny đại gia cường kéo lấy ta. Để cho ta cùng hắn đồng thời ở trên bè gỗ tận lực đỉnh thiên lập địa đứng. Hắn dùng một loại phẫn nộ ngữ khí hô đến. Patel, người đã từng nói những cá này nhi là ngươi bạn tốt nhất. Mà ngươi năng lực, cho ngươi là bọn họ thần. Nhưng là, ngươi cái này mẹ nó người điên. Xem một chút đi, ngươi đem dễ thương con cá biến thành hình dáng gì. Phải chết sao? Cùng chết đi. Điện giật chết những thứ này cuối cùng sẽ trở thành gieo họa ngư. Khiến chúng nó cho ngươi chôn theo. Phảng phất là phối hợp cường ngươi đại gia. Tiếu Thừa Càn lôi thuật cũng đến cuối cùng. Mây đen đã tụ tập. Lớn chừng hạt đậu hạt mưa bắt đầu ào ào ồn ào hướng về đầm nước. Gợi lên lần lượt phần nước. Rào một tia chớp xé rách trường không. Lại để cho người ta từ đáy lòng cảm thấy thống khoái. Được a. Kia thì cùng chết, cùng đi chôn theo. Ta bỗng nhiên cũng đi theo tiếng giống một câu. Sau đó lau một cái trên mặt nước mưa. Lớn tiếng hô đến, ta thề sẽ dẫn hạ thiên lôi. Ngay cả nơi này du đãng quỷ hồn cũng đồng thời tảo sạch sẽ. Ta là cố ý nói như vậy. Ta trực giác nói như vậy. Thật giống như sẽ có tốt hơn hiệu quả. Mặc dù chính ta cũng không biết là tại sao. Ta nói lời này thời điểm. Johnny đại gia liếc lấy ta một cái, trong mắt lại là rất nồng bi ai, nhưng hắn rốt cuộc không có ngăn cản ta, mà là mặc cho ta thật bắt gỡ mìn quyết, mà hắn là cầm lên một mực đừng tại trên lưng quần một thanh khổng lồ khai sơn đao. Ý kia chính là muốn liều mạng, phảng phất là phải cho này chạm một cái liền bùng nổ khẩn trương tình cảnh cộng thêm một cái ngọn lửa. Ở bên kia, Thừa Tâm Ca xuất ra một cái bình sứ, yên lặng thả ở trước người. Ta không cần mơ mộng cũng biết đó là kịch độc thuốc bột. Hữu thương thiên hòa, cũng làm sao? Thừa Tâm Ca biểu tình rất kiên định, mà như nguyệt lòng bàn tay không biết lúc nào. Mập trứng tằm đã tại tay nàng tâm, vây quanh mập tám, chừng mấy chỉ không biết danh sâu trùng đang bay múa. Theo hắn môn tươi đẹp màu sắc đến xem, hẳn là kịch độc độc trùng. Hạ độc cho những thứ này hung ngư sao? Ta cũng không phải rất rõ như nguyệt phải làm gì. Còn có Lộ Sơn, Đào Bách, Thừa Chân. Tóm lại, mỗi người liền chuẩn bị hiện đang chiến đấu. Ta thấy rất rõ ràng. Nếu quả thật là muốn vào lúc này, bắt đầu lưỡng bại câu thương quyết đấu. Như vậy sau một khắc những thứ kia hung ngư nên mở ra kịch liệt công kích. Giống như thiên lôi câu động địa như lửa. Chúng ta sẽ chân chính đồng quy vu tận cũng không nhất định. Rất kỳ quái. Không biết tại sao. Vào lúc này, ta còn không quên liếc mắt nhìn nham thạch kia thượng kiều diễm tiểu hồng hoa. Nó từng cái cánh hoa cũng run rẩy, phảng phất là đã thật đang khóc thút thít. Sấm chớp bên dưới, mây đen che đỉnh, mưa lớn mưa to bên dưới, một đóa khóc tỉ tê hoa hồng, một đám cùng tranh nanh hung vật chống cự nhân, đầm sâu rốt cuộc nghênh đón tối không bình tĩnh một khắc. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.